Các bạn mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Tân Vương cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Lúc nãy thì mình đã có thu âm chuyện cầu ma trước, sau đó thì lại thu âm thêm một số việc khác, cho nên là hôm nay đã vào đọc muộn. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đám người Nhị Miêu được thành hoàng Ngô Lỗi dùng xúc pháp đưa ra thật xa, chờ đến dưới chân ổn định, ba người Nhị Miêu mới mở mắt vặn đứng ở gần một con sông nhỏ. May mắn phanh lại kịp thời, chứ nếu không thì đã bị rơi xuống sông. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, bốn phía đều là núi lớn mênh mông. Tuy rằng bây giờ là mùa rét đậm, nhưng ở phương Nam lại gần biển, nên nhiệt độ không khí cũng không thấp, không khí chỉ hơi ẩm ướt. Đập vào mắt cũng là một mảnh thanh sơn xanh ôm. Lúc này sắc trời cũng chưa làm tỉ, Tiêu Tiêu, nếu không cứ ở chỗ này dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi một chốc lát, chờ đến khi nào trời sáng hẳn, chúng ta hãy lên đường. Nhị Miêu lúc này hỏi. Một đêm không ngủ, hắn cũng đã thấy buồn ngủ, lại nhìn Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng vô cùng mỏi mệt. Dù sao ban ngày ban mặt, cũng tìm không thấy được lợn rừng cương thi. Bởi vì lợn rừng cương thi, cùng với cương thi con người cũng giống, không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam gật đầu đồng ý, ngay tại chỗ mà nghỉ ngơi. Liền ở bờ sông tìm một chỗ yên tĩnh, Tiêu Tiêu và Thanh Lam mở túi ngủ, chui vào để ngủ. Nhị Miêu thì ôm ô che mưa, dựng ở một bên ngủ gà ngủ vật, ở một bên đề phòng. Núi sâu rừng già, không có ai gác thì sẽ rất nguy hiểm. Vụt một cái có sói hoang lợn rừng xuất hiện thì sẽ không kịp trở tay. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Nhị Miêu nghe được trong bụi cỏ phía sau có thanh âm khục khục, liền quay đầu lại. Quả nhiên là một đầu lợn rừng, ước chừng trên dưới 200 cân, đang phè phẩy cái đuôi lắc lư mà tới. Làm tỉ, Tiêu Tiêu, mau tỉnh lại đi, có lợn rừng. Nhị Miêu vội vàng đứng dậy, một bên gọi Thanh Lam và Tiêu Tiêu, một bên chuẩn bị xuất kiếm. Đơn thuần là một con lợn rừng, Nhị Miêu cũng không để ý, nhưng hắn lo lắng có cả đàn lợn rừng, vậy thì sẽ rất khó đối phó. Rốt cuộc, Tiêu Tiêu tay trói gà không chặt, tới lúc đó mình còn phải phân tâm chiếu cố. Lợn rừng nhìn thấy Nhị Miêu có động tác, liền dừng bước chân lại, một đôi mắt chừng lại đây, nhìn Nhị Miêu vẫn không nhúc nhích. Thành Lam thì tương đối nhanh nhẹn, vừa nghe thấy có tình huống, lập tức từ túi ngủ bò ra, cùng nỏ đã sẵn sàng. Tiểu Tiêu theo sau tỉnh lại, từ túi ngủ ló đầu ra xoa đôi mắt, thấy rõ ràng bộ dáng của lợn rừng bỗng nhiên cười nói. Ồ, xem ra hôm nay có thể có nướng lợn ăn rồi. Tiêu Tiêu cười, chạy nhanh lên, đi giày vào. Nhị Miêu nhìn chằm chằm lợn rừng phía trước. Nếu mà gặp phải đàn lợn rừng, vậy thì coi đời đấy. Nhị Miêu lúc này mới có chút khẩn trương. Tiêu Tiêu lúc này mới có chút khẩn trương, liền đi giày vào, đứng ở phía sau Nhị Miêu đánh giá lợn rừng. Lợn rừng biết có chuyện, cho nên cùng Nhị Miêu nhìn nhau một phen, sau đó vừa chuyển đầu, hướng về phía khác mà đi tới. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ con lợn rừng giả vờ, vừa mới quay đầu đi được hai bước thì đột nhiên xoay ngoắt người lại, hướng về phía Nhị Miêu rít gào đánh tới. Nhị Miêu, cẩn thận! Thành Lam hét to một tiếng, trong tay cung nỏ đã bóp cò, vèo một cái trúng bên tai của lợn rừng. Nhưng lợn rừng da dày thịt béo, cung nỏ nho nhỏ, đối với nó mà nói, uy lực thật sự là hữu hạn. Tuy rằng trúng một mũi tên, nhưng tốc độ lợn rừng vẫn không giảm, trong nháy mắt đã vọt tới trước người của Nhị Miêu. Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi rút kiếm nơi tay, đồng thời nghiêng người một cái. Vạn nhân chảm đã xẹt qua một bên bụng của lợn rừng. Trước đây, hắn ở Tời Vân Sơn cũng đã từng gặp lợn rừng, biết loại này da dày, cho nên Nhị Miêu đã lựa chọn cái bụng của nó để xuống tay. Quả nhiên, kiếm của Nhị Miêu chém tới, bụng của lợn rừng bị xé mở một cái, theo sau máu tươi phun trào mà ra. Nhưng lợn rừng lại không giống với lợn nhà, vẫn không thể coi thường được. Nó đã bị thương nặng, nhưng vẫn gầm lên giận dữ, quay một vòng tròn, rồi lại hướng về phía Nhị Miêu mà đánh tới. Vèo một cái, vạn nhân chảm hiện lên, lại là một trận huyết vũ phun tung tóe. Đã trúng hai kiếm, nhưng nó vẫn không biết sống chết mà vọt tới. Tuy vậy, miệng vết thương quá lớn, nội tạng trong bụng của nó đã chảy đầy đất. Nhị Miêu lùi trường kiếm phía sau, bảo hộ ở trước người của Tiêu Tiêu. Cùng với lúc đó, lợn rừng lung lay đi vài bước, rốt cuộc bùm một tiếng ngã xuống đất, run rẩy vài cái rồi tắt thở. Nội tạng của nó chảy tràn ra, bởi vì nó tự mình dẫm đạp, sớm đã phá nát bụng, phần đầy đất, thối không thể nào chịu nổi. Vốn dĩ Tiêu Tiêu muốn ăn thịt lợn rừng nướng, lúc này đã phải chen miệng mà nôn khan, thiếu chút nữa thì không chịu được. Đáng tiếc, vạn nhân chẳng của ta hôm nay lại làm thành sao giết heo. Hai, Nhị Miêu lắc đầu cười nói, vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại gặp phải lợn rừng, vẫn phải dọn dẹp một chút, phòng ngừa con cháu lợn rừng sẽ tới báo thù. Được rồi, không thể trêu vào thì ta phải trốn thôi. Tiêu Tiêu cũng cười nói, rồi cùng Thanh Lam dọn dẹp hành lý. Còn Nhị Miêu lại đi đến bờ sông, lấy nước sông rửa sạch vạn nhân chảm. Không xong rồi, Nhị Miêu, con cháu lợn rừng đã tới. Thình lình Tiêu Tiêu kêu một tiếng lên, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Đồng thời tiếng gầm gừ của lợn rừng cũng từ xa mà chuyển tới, giống như là vạn mã lao nhanh, thanh thế kinh người. Nhị Miêu xoay người lại, chỉ thấy 4-5 đầu lợn rừng, hình thể thật lớn, từ trên cao nhìn xuống, mà hướng về bờ sông vọt tới. Nhìn khổ người của chúng, ít nhất cũng phải 400 cân một con. Vừa rồi lợn rừng nhỏ kia chỉ là một trinh sát, đằng sau mới chính là đại quân. Chắc là mấy con lợn rừng này đã nghe được tiếng lợn rừng gào giống, hoặc là đã ngửi được mùi máu tươi của đồng loại, cho nên đã chạy tới để cứu viện. Lan Tỷ, Lan Tỷ, bảo vệ Tiêu Tiêu, nếu như không ổn, hai người cứ qua sông trước đi, đừng có để ý tới tôi. Một tiếng hét lớn, Nhị Miêu đã huy động vạn nhân chảm đón đàn lợn rừng vọt tới. Bởi vì ở Tề Vân Sơn lớn lên, cho nên Nhị Miêu am hiểu tập tính của lợn rừng. Nếu như ba người cùng đứng đây, như vậy lợn rừng sẽ thực mau mà xông tới, một hồi cắn xé đâm loạn. Nếu muốn cứu hộ Tiêu Tiêu và Thanh Lam thì sẽ được người nọ mất người kia, sẽ rơi vào bị động. Nếu không tốt thì cả ba sẽ bị bỏ mạng. Nhưng nếu như mình chủ động tiến lên không giống nhau, lợn rừng sẽ tụ tập binh lực để đối phó với mình mà buông tha cho Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Chính vì vậy, Nhị Miêu việc nhân đông nhường ai, anh dũng mà đi phía trước để cho Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam có thời gian chạy trốn. Mặt khác, Nhị Miêu một người đại chiến với lợn rừng, tuy rằng hung hiểm nhưng có thể không hề cố kỵ, buông tay chân chém giết, so với hỗn chiến mà nói sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Trong tiếng hò hét, Nhị Miêu người tựa như mũi tên rời dây cung, đón đàn lợn rừng vọt tới. Ở phía sau hắn, Thanh Lam đã chuẩn bị cung nỏ. Vèo một tiếng, nỏ tiễn bay ra đã trúng vào miệng của một con lợn rừng lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, lợn rừng bị Thanh Lam bắn một mũi tên, rú lên một tiếng nhưng lại không thể giết được nó. Nhị Miêu chạy tới đã thả người, một chân nhảy lên sống lưng dày rộng của con đầu tiên, cả người lăng không nhảy, huy kiếm chém về cổ của một con lợn rừng khác. Một kiếm này, Nhị Miêu quán chú chân khí đạo xa sắc bén vô cùng, chỉ thấy thanh quang lóe lên, kiếm phong đã từ gáy của lợn rừng thứ hai xẹt qua. Phập! Huyết vũ tận trời, lợn rừng ăn một kiếm, tuy rằng không bị chém đầu, nhưng phía sau gáy cũng bị cắt ra một vết máu. Dưới tác dụng của quán tính, nó còn chạy về phía trước xa vài thước, rồi theo sau ngã xuống đất, bốn vó đạp loạn. Nhị Miêu một kiếm chém ra, thân thể cũng chầm xuống. Cũng may, hai bên tốc độ đều thực mau, giao phòng một cái, vị trí đã đổi. Lợn rừng chạy về phía trước Nhị Miêu, Nhị Miêu chạy tới mặt sau của lợn rừng. Nhị Miêu sau khi rơi xuống đất, trở tay lại huy kiếm, tại bề trên mông của một con lợn rừng khác, chém tới một đường kiếm. Lại sợ lợn rừng sẽ bỏ qua mình, mà chuyển qua tấn công Tiêu Tiêu và Thanh Lam. Nhị Miêu cũng mặc kệ lợn rừng có nghe hiểu hay không, liền hét lớn, có giỏi thì đừng có chạy, cùng với tiểu gia đấu nhau. Lợn rừng tuy rằng động tác mau lẹ, nhưng tốc độ xoay người lại hiển nhiên không nhanh. Mấy đầu lợn đều ở phía trước vọt vài bước, lúc này mới quay đầu trở về, gầm rú mà rào nhào về hướng Nhị Miêu. Thấy mục đích thu hút lợn rừng đã đạt được, Nhị Miêu không dám ham chiến, dưới chân phát lực, chạy lộ tuyến xích xác. Một bên chạy, một bên huy kiếm, chém lung tung lợn rừng đuổi phía sau. Tuy rằng lợn rừng da thịt dày, nhưng chỉ cần làm ra vài vết thương, sẽ cho nó chảy hết máu teo tóp mà chết. Đây chính là tính toán của Nhị Miêu. Nhưng tốc độ của lợn rừng kinh người, chỉ trong nháy mắt, đã có hai con lợn rừng đuổi tới phía sau Nhị Miêu, rít gào liên tục. Thành Lam lúc này ở nơi xa, bắn một mũi tên tại đây. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, lực sát thương thật sự là có hạn. Tuy rằng đã trúng môn lợn rừng, nhưng đối với lợn rừng mà nói, cũng chỉ như là ruồi bọ đốt mông. Tình thế nguy cấp, Nhị Miêu cũng không dám dừng bước, càng không dám quay đầu lại, mà chỉ trở tay huy kiếm loạn phách. Dựa vào cảm giác, hắn biết được phía sau có lợn rừng bị bổ trúng, nhưng lại không bị nguy hiểm tới tính mạng. Lợn rừng gầm rú liền ở bên tai càng ngày càng phẫn nộ. Nhị Miêu trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ hôm nay phải chết trong tay mấy xúc sinh này sao? Thời điểm trong lòng thần tướng loạn thì bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên chói tai, đình tai nhức óc. Nhị Miêu như cũ không dám dừng bước, chạy như bay vài bước, lúc này mới hơi quay đầu lại. Vừa thấy truy binh phía sau có một con đã ngã xuống trên mặt đất, lăn qua lộn lại, mặt con khác thì ngẩn người, hướng bụi cỏ chạy như bay mà đi. Xúc sinh này cũng biết hỏa khí lợi hại, nghe được tiếng súng liền chạy trối chết. Một hán tử săn thú trong tay cầm súng săn chạy tới, một bên khẩn trương mà hỏi: thế nào, các vị không có việc gì chứ? Nhị Miêu ở tay bảo kiếm rồi nói: chúng tôi không có việc gì, đa tạ đại ca. Nếu không có súng săn thì mấy xúc sinh này thật đúng là khó đối phó. Tiểu Tiểu cũng đã nhào tới ôm lấy Nhị Miêu. Anh làm cho em sợ muốn chết. Nhị Miêu, không sao chứ? Lợn rừng có cắn vào đâu không? Không sao Tiêu Tiêu, đừng lo. Nhị Miêu vỗ vào sau lưng của Tiêu Tiêu, ý bảo cô cứ yên tâm. Thành Lam vẫn như cũ cầm cung nỏ, nhìn chằm chằm hai con lợn rừng còn đang dãy ruộng trên mặt đất. Trong đó, một con thì bị Nhị Miêu chém, còn một con cơ bản dãy ruộng cũng dần dần vô lực. Nhưng một con bị súng săn bắn trúng còn đang vò dậy, sau đó ngã xuống, rồi lại bò dậy. Thợ săn này ước chừng hơn 30 tuổi. Đánh xả cạp, phía sau đeo một giỏ tre, dáng người cường tráng, tư thế vô cùng oai hùng. Hắn nhìn lợn rừng trên mặt đất, rồi lại nhìn bảo kiếm trong tay của Nhị Miêu, vẻ mặt vô cùng kính nể nói: đúng là không đơn giản, dùng bảo kiếm mà chém giết hai con lợn rừng. Hắn nói hai con lợn rừng, ý là nói lúc trước có một con lợn rừng nhỏ. Cảm ơn đã khích lệ, nhưng nếu không có súng săn của anh, chỉ sợ tôi cũng không phải đối thủ của chúng nó. Nhị Miêu lại lần nữa cảm tạ nói: thế xin hỏi đại ca, họ tên là gì? Tôi họ Lao, tên là Lao Sĩ Sơ, là người địa phương. Người nọ cười nói: nguyên bản là lính xuất ngũ, thích dùng súng. Sau được phục hồi công tác như cũ, cũng thỉnh thoảng vào trong núi săn thú. Hai ngày này được nghỉ phép, nên tôi về quê chơi. Nhàn rỗi nhàm chán cho nên đi dạo, không nghĩ tới lại gặp nhiều lợn rừng như vậy. Nhị Miêu gật đầu nói: khó trách lại bắn súng tốt như thế. Sĩ Sơ đánh giá đám người Nhị Miêu hỏi: thế các vị là người bên ngoài sao? Đang muốn đi đâu vậy? Đang đi sang bên kia núi xử lý chút việc. Nhị Miêu dùng tay mà chỉ. Sĩ Sơ nhíu mày nói: bên kia là khu bảo vệ động vật hoang dã, bên trong rất hẻo lánh, lợn rừng lại càng nhiều, nghe nói còn có lợn rừng thành tinh, không có súng săn thì rất nguy hiểm. Không sao, tôi không trêu chọc chúng là được. Nhị Miêu hơi mỉm cười trong lòng nghĩ, nếu mà có lợn rừng thành tinh, thực ra rất dễ đối phó, chỉ cần nó có chút yêu khí, một đồng tiền là có thể chém được nó. Sợ là sợ những con lợn rừng không phải thành tinh. Sĩ Sơ không nói chuyện nữa, mà đi đến chỗ lợn rừng bị súng săn bắn trúng, bắn thêm một phát nữa. Tiêu Tiêu vốn dĩ tò mò, loại súng kíp truyền thống kiểu cũ này, sao có thể bắn chết lợn rừng lớn như vậy được? Hiện tại thấy được rõ ràng, viên đạn trong súng của Sĩ Sơ là một đoạn đầu thép ước chừng hơn 2 tấc, đầu thép bằng ngón út, đầu đạn rất bén nhọn. Loại súng kíp này có thể bắn sắt xà khoáng, cũng có thể bắn đầu thép như vậy. Sắt xà khoáng dùng để đối phó với gà rừng thỏ hoang, còn dùng một viên đạn như vậy chính là dùng để bắn lợn rừng hoặc là con mồi lớn. Nhị Miêu ở một bên cùng Tiêu Tiêu giải thích. Nhưng thời điểm đánh thuốc thì để bắn được một viên đạn sẽ có nhiều nguy hiểm, cần phải chú ý tới lượng thuốc nổ. Súng săn này, thời điểm còn ở Tề Vân Sơn, Nhị Miêu cũng đã từng sử dụng, cho nên xem như cũng thạo nghề. Nghe Nhị Miêu nói vậy, Sĩ Sơ giật mình, từ trên người lợn rừng thu hồi ánh mắt, rồi quay đầu lại hỏi Nhị Miêu: có thể nói cho tôi biết các vị rốt cuộc là ai không? Thời buổi này người ra cửa mang theo kiếm, thực sự là không nhìn thấy nhiều. Mà đúng rồi, bảo kiếm của cậu ở đâu rồi? Hiện tại vạn nhân tràng đã được Nhị Miêu thu vào ô che mưa, nên Sĩ Sơ mới không nhìn thấy. Chúng tôi là sinh viên tới núi để cắm trại. Thanh Lam mỉm cười chỉ vào Nhị Miêu nói: anh ấy là một người yêu thích võ thuật, cho nên mới mang theo kiếm. Sĩ Sơ nhìn Thanh Lam, rồi bỗng nhiên lắc đầu cười nói: mỹ nữ này nói chuyện không thể tin được. Tôi thấy các vị mặt đầy phong sương, không giống như sinh viên. Sinh viên mà nhìn thấy lợn rừng, không bị dọa cho tê liệt ngã xuống mới là lạ, sao có thể bình tĩnh như các vị được? Thật hiển nhiên, Sĩ Sơ cũng là người từng trải, liền nhìn ra đám người Nhị Miêu không phải là sinh viên. Kiếm ở đâu? Kiếm ở đây. Nhị Miêu đem vạn nhân tràng rút ra nói: tôi cảm thấy anh cũng không đơn giản, chắc là người quan gia. Người quan gia. Sĩ Sơ một lăng, rồi theo sau cười nói. Cũng coi như là vậy. Tôi là nhân viên công vụ, chức vụ là đội trưởng đội hình cảnh, làm ở Đông Cục Phúc Châu. Ồ, là đội cảnh sát hình sự sao? Nhị Miêu trong lòng lại nghĩ tới cảnh sát tỷ tỷ Lâm Hề Nhược ở Sơn Thành. Thần là cảnh sát mà lại tàng trữ súng săn, săn giết động vật. Xem như vậy là chi pháp, lại phạm pháp. Tiểu Tiêu lúc này nói. Không tính. Sĩ Sơ bình tĩnh cười nói. Tôi có giấy sử dụng súng, bao gồm cả kiểu súng kíp này. Bắn chết lợn rừng là để cứu người. Tình huống như vậy tôi có thể phòng vệ. Có là động vật hoang dại chân quý, dù là hổ hoa Nam Đông Bắc, so với mạng người cũng không quan trọng bằng, có đúng không? Nhị Miêu gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Người này nói chuyện cũng rất đúng. Tôi là Đinh Nhị Miêu, cũng là người trong nghề. Nhị Miêu cười nói chỉ vào Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam giới thiệu. Đây là Quý Tiêu Tiêu, vợ tôi, còn đây là bạn tôi, Cố Thanh Lam. Rốt cuộc người này cũng đã giải vây cho mình. Về thân phận, Nhị Miêu cũng không muốn giấu giếm. Ồ, cậu cũng là cảnh sát sao? Sĩ Sơ ngoài ý muốn, theo sau lại nghi hoặc mà nói. Nhìn tuổi tác của cậu cũng không lớn, chẳng lẽ là học viên cảnh sát? Không phải, gần giống với công việc của cảnh sát thôi. Chỉ là đối tượng bắt giữ không giống nhau. Các anh bắt tặc, còn tôi thì bắt quỷ. Nhị Miêu một phản tay, lại đem vạn nhân trảm cắm ở trên ô che mưa. Sĩ Sơ cười ha hả nói. Càng nói càng khoa trương. Chẳng lẽ cậu là quỷ sai âm phủ, tới dương gian để bắt quỷ sao? Tôi là đệ tử Mao Sơn, phụ trách bắt giữ quỷ hồn làm ác ở nhân gian. Hiểu chưa, đồng chí cảnh sát? Nhị Miêu lúc này mới nói ra thân phận chân chính của bản thân. Đệ tử Mao Sơn? Là các loại bắt quỷ đó sao? Sĩ Sơ sửng sốt một chút hỏi. Nhị Miêu gật đầu. Sĩ Sơ ngẫm nghĩ rồi nói. Mao Sơn thì tôi đã từng đi qua, thấy không ít đạo sĩ. Thế nhưng chưa từng nhìn thấy là có người bắt quỷ. Tôi đoán chừng cậu cũng chưa thấy qua quỷ. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói. Xem ra anh là người theo thuyết vô thần, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chúng tôi xin cáo từ. Chuyện hôm nay xin đa tạ. Thịt lợn rừng thì tôi không cần, toàn bộ tặng cho anh, xem như là cảm tạ. Dứt lời, Nhị Miêu đeo ba lô, mang theo Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, dọc theo bờ sông, hướng về phía đông nam mà đi tới. Sĩ Sơ nhìn bóng dáng ba người Nhị Miêu, rồi ngây ra thật lâu, đột nhiên đuổi theo một bên nói. Này, Nhị Miêu, khoan đã, tôi có việc cần nhờ cậu. Tôi có thể làm cho cậu đấy. Tôi bắt quỷ không phải là làm buôn bán, có đôi khi vì hứng thú, có đôi khi là vì thay trời hành đạo. Cho nên đội trưởng Lao, tôi không cần dùng tiền, đừng có dùng tiền tài để vũ nhục tôi. Nhị Miêu quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quả nhiên là cao nhân thế ngoại, không màng danh lợi, đúng là bội phục. Sĩ Sơ rất kính nể giơ ngón tay cái lên nói. Nhị Miêu đột nhiên lại cười hỏi. Vụ làm ăn này ước chừng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Anh nói nghe một chút, nếu như giá cả hợp lý, tôi có thể suy xét. Cái này... Sĩ Sơ nghe thấy vậy thì lại ngơ ngác, trong lòng liền nghĩ. Tên này phút trước nói không muốn bị tiền tài làm bẩn, phút sau lại quay sang hỏi giá. Rốt cuộc câu nào mới là sự thật đây? Thành Lam cười nói. Nhị Miêu, thời gian không còn nhiều. Anh muốn tiếp mối làm ăn này thì đừng có đem đội trưởng Lao mà nói đùa nữa. Đừng sợ đội trưởng Lao, có tiền hay không kỳ thực cũng không cần đâu, chỉ cần có cơm ăn là được. Nhị Miêu lúc này xoa mũi nói. Nhưng thời gian đích xác là rất vội, tôi còn muốn đi tới chân núi phía nam Ngũ Địa Phong làm việc nữa. Các vị thực sự muốn đi Ngũ Địa Phong sao? Sĩ Sơ giật mình hỏi. Đi đến đó làm gì? Bắt lợn rừng, chính là lợn rừng thành tinh mà anh nói đấy. Nhị Miêu vui vẻ đáp. Sĩ Sơ ngẫm nghĩ rồi nói. Từ đây tới Ngũ Địa Phong còn 40 dặm đường núi. Nhưng đi phía trước mười mấy dặm chính là nhà của tôi. Không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, sau đó đến nhà tôi ăn cơm. Ăn cơm xong, các vị hãy đi Ngũ Địa Phong. Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam trưng cầu ý kiến. Có cơm ăn đương nhiên là tốt, cứ như vậy đi, đến nhà anh ăn cơm. Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Được rồi, vậy thì đợi tôi một chút. Sĩ Sơ đại hỉ chạy trở về. Nhị Miêu không biết hắn trở về để làm gì, liền nheo mắt để nhìn. Chỉ thấy Sĩ Sơ chạy về bên người của con lợn rừng, từ xà cạp rút ra một con dao, rồi cắt lấy một miếng mông thịt lợn rừng, sau đó dùng túi cất đi, để vào trong sọt ở phía sau lưng. Hóa ra tên này đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa. Cắt thịt lợn rừng xong, Sĩ Sơ chạy trở lại cười nói. Chuyện săn lợn rừng này, mọi người cũng đừng nói với người khác, ảnh hưởng không tốt. Yên tâm, Nơi này không có ai thích nó nhiều. Tiểu Tiểu bĩu môi nói. Sĩ Sơ cười cười, rồi đi phía đằng trước để dẫn đường. Nhị Miêu đi theo sau hỏi. Đội trưởng Lao, đem chuyện kia nói cho tôi nghe trước một chút, tôi xem có phức tạp hay không. Sĩ Sơ gật đầu vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ thực, vụ này không phải do tôi quản lý, nhưng lại phát sinh ở quê nhà của tôi, nên tôi tương đối quan tâm. Thôn của chúng tôi tên là Tam Sơn Vĩ, có một nhà đã xảy ra bi kịch, cũng là bà con họ hàng xa của nhà tôi. Gia chủ tên là Hạ Binh, luận về bối phận là cậu họ của tôi. Kỳ thực thì sự tình cũng rất đơn giản, hung thủ chính là vợ của Hạ Binh, mợ của tôi. Khoảng nửa tháng trước, bà ấy đã nổi cơn điên khùng, dùng rìu chém chết con gái 20 tuổi của mình. Hiện trường thảm không nỡ nhìn, khi cảnh sát tới thì đã mang mợ của tôi đi làm giám định, xác định tinh thần có vấn đề. Nhưng kết quả cuối cùng còn chưa xong. Mợ của tôi vẫn đang bị giam giữ. Nói lý lẽ chuyện này không phải là xong rồi sao? Nhưng không đơn giản như vậy. Từ khi con gái của Hạ Bình chết, trong thôn mỗi đêm đều có nháo quỷ. Thường xuyên còn nghe được con gái của Hạ Bình kêu khóc thảm thiết. Thậm chí còn nói là thấy được quỷ ảnh của con gái Hạ Bình, máu chảy đầm đìa bay đi bay lại. Trong thôn, hiện tại lòng người hoảng sợ. Hai ngày qua tôi đã vừa vặn nghỉ phép, muốn đem chuyện này để làm cho rõ. Dù sao cũng là cảnh sát, Sĩ Sơ nói chuyện thực nhanh nhẹn, vài câu đã nói xong chuyện. Nói xong, hắn quay đầu đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu chỉ yên lặng đi đường không phát biểu câu nào. Sĩ Sơ nhắc nhở nói, Đình lão đệ, tôi đã nói xong rồi, cậu có ý kiến gì không? Thế người chết tên là gì? Nhị Miêu lúc này mới lên tiếng hỏi. Hạ Đình. Chính anh nghe được tiếng khóc của Hạ Đình sao? Nhị Miêu hỏi. Sĩ Sơ lắc đầu đáp. Không, nhưng cha mẹ tôi đều đã nghe được. Tôi tuy là người vô thần, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng cha mẹ của mình. Bọn họ sẽ không lừa tôi. Nhị Miêu khẽ suy tư nói. Căn cứ tình huống này mà xem, hẳn là cũng không khó lắm. Để chờ tôi tới thôn, rồi nhìn một cái là biết được ngay. Nhìn một cái là biết ngay á. Sĩ Sơ hình như là không tin. Nhị Miêu cười cũng không thèm giải thích, chỉ lo đi nhanh về phía trước. Dưới chân theo đường sông, đi về hướng nam. Trong bụi cỏ ven đường, có một con gà rừng chấn kinh đạp cánh bay lên. Sĩ Sơ cầm súng trong tay đang muốn nhắm. Thanh Lam lại sớm một bước, tháo cung nỏ bên hông, rồi giơ tay lên đem gà rừng bắn xuống. Hảo thân thủ! Sĩ Sơ thu hồi súng, tự đáy lòng mà khen một câu. Thanh Lam đuổi theo vài bước, từ trong bụi cỏ nhặt lên gà rừng nói. Thật không nghĩ tới, thời tiết rét đậm mà vùng núi này còn có gà rừng lui tới. Đội trưởng Lao, chúng tôi đi nhà anh ăn cơm, cũng ngại đi tay không mà đến. Còn gà rừng, tạm coi là lễ vật. Nói đoạn, cô đem gà rừng ném vào trong sọt của Sĩ Sơ. Đình lão đệ dùng bảo kiếm chém giết hai con lợn rừng. Cố tiểu thư có tiễn pháp thiện xạ, quả nhiên đều là cao nhân. Hiện tại Lao Sĩ Sơ có điểm tin tưởng Nhị Miêu. Đây xem như là vuốt mông ngựa sao? Tiểu Tiểu cười nói. Kỳ thực, anh căn bản không tin đệ tử Mao Sơn. 9 phần 10 đều coi anh ấy là loại người giang hồ bị bợ, có đúng không? Không, không phải. Sĩ Sơ vội vàng biện bạch nói. Tôi chỉ không rõ vì sao người trong thôn đều nghe nói Hạ Đình kêu khóc mà tôi đã cố nghe nhưng không được. Tôi đã ở nhà 2 hôm, cố ý ở bên ngoài nghe ngóng nhưng lại không phát hiện bất cứ chỗ nào không đúng. Nhị Miêu buông ba lô xuống, nghỉ ngơi một chút rồi nói. Anh nhìn không thấy là bởi vì thân phận của anh là cảnh sát, trên người có nhiều dương khí, quỷ hồn không dám tới gần người. Muốn nhìn thấy quỷ hồn kia thì cũng rất đơn giản. Chờ tôi buổi tối bố trí đơn giản cho anh một chút. Một lời đã định. Nghỉ ngơi 10 phút, 4 người tiếp tục lên đường. Khoảng 10 giờ sáng, rốt cuộc đã đi tới thôn trang nhỏ Tam Sơn Vĩ. Từ trước thôn một đường đi qua, ở trước cửa một nhà tiểu lâu màu đỏ, vạn nhân trạng của Nhị Miêu ở trong ô che mưa nhẹ nhàng rung lên. Nhị Miêu bắt giữ lấy một tia biến hóa, hơi quay đầu liếc nhìn một cái, nhìn về phía tòa tiểu lâu màu đỏ kia. Cổng nhà của hộ nhân gia kia đóng chặt. Lúc đi ngang qua, Nhị Miêu thấp giọng hỏi Lao Sĩ Sơn. Vừa rồi tiểu lâu màu đỏ kia là hung trạch. Nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là nhà mợ của anh. Làm sao mà cậu biết được? Sĩ Sơ lắp bắp kinh hãi. Nhị Miêu chỉ là đi ngang qua thôi. Liếc mắt một cái, đã nhìn ra được nhà này phát sinh huyết án. Bởi vì con gái Hạ Minh sau khi chết, thi thể đã được cảnh sát để ở nhà tang lễ. Đến bây giờ vẫn chưa được đưa tang. Trước cửa cũng không nhìn thấy tiền giấy, cũng không thấy pháo giấy, được làm bằng cảnh che trúc. Nói cách khác, Hạ gia vẫn chưa làm tang sự, tự nhiên là không có dấu vết. nhưng Nhị Miêu vẫn có thể phỏng đoán ra được. Sĩ Sơ cũng không thấy Nhị Miêu làm ra động tác gì, niệm cái gì, vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt. Vậy mà chỉ đi qua trước cửa đã biết đây là hung trận. Kết quả như vậy làm cho Sĩ Sơ lập tức bội phục lại vô cùng kinh ngạc. Nhị Miêu cũng không để bụng, hít mũi mà nói, tôi là người trong nghề, đương nhiên là biết. Sĩ Sơ im lặng vô ngữ, lúc này còn ở trên đường, có chút lời khó mà nói được. Tới nhà của mình, Nhị Miêu vừa mới nhìn thấy, điều kiện thật đúng là không tồi, là một biệt thự nhỏ tại Sơn Thôn, lầu trên lầu dưới, có tiến có lui. Cha mẹ của Sĩ Sơ cũng thực khách khí, tuy rằng tuổi đã cao, nhưng dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh. Chào hỏi xong, hai vợ chồng già lập tức làm cơm trưa. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam muốn hỗ trợ, lại bị vợ chồng họ xin miễn. Sao không thấy vợ con của anh đâu? Nhị Miêu quay sang hỏi Sĩ Sơ. Đều ở thành phố, tôi chỉ về một mình thôi. Sĩ Sơ đáp. Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi. Thế anh định khi nào trở về? Chờ bên này chuyện xong, tôi còn phải đi Phúc Châu. Chiều ngày mai đi, nhưng có thể chờ cậu một ngày, đến tối mai rồi đi. Tôi đi xe về đây, vừa vặn có thể mang các vị đi được. Đà tạ, tôi sẽ tận lực làm tối nay, đem chuyện này giải quyết. Nhị Miêu nói, hiện tại chưa có chuyện gì, không bằng anh mang theo tôi, cùng đi Hạ Gia nhìn xem. Hiện tại ban ngày ban mặt, chúng ta đi Hạ Gia, cậu có thể nhìn ra được cái gì chứ? Sĩ Sơ kỳ quái hỏi, Nhị Miêu cười đáp, có thể nhìn ra được gì hay không? Thì phải qua xem thì mới biết. Sĩ Sơ nghe thấy vậy thì gật đầu. Vậy thì để tôi mang cậu đi. Cậu đừng có nói mình là đệ tử Hoa Sơn. Tôi cũng không lấy thân phận cảnh sát, mà chỉ là tiện đường đi qua thôi. Mà đúng rồi, phải tìm cái cớ nào đó cho phù hợp mới được. Vì sao đến Hạ Gia không thể nói thẳng chứ? Nơi này còn có điểm gì khó xử sao? Trong thôn đều biết Hạ Gia nháo quỷ, nhưng gia chủ Hạ Minh lại không thừa nhận. Nếu chủ gia không thừa nhận, Sĩ Sơ cũng không thể nói. Tôi thỉnh pháp sư tới nhà cậu để bắt quỷ được. Suy nghĩ một lúc, Sĩ Sơ cũng không nghĩ ra được lý do thích hợp. Cuối cùng vẫn là lão gia tử trong nhà Sĩ Sơ đưa ra chủ kiến. Cha có bình rượu gạo, con mang tới 2 bình. Nói là cha bảo con đưa tới, cho cậu họ con nếm thử. Ý kiến hay. Sĩ Sơ mang 2 bình rượu gạo cùng với Nhị Miêu ra khỏi cửa. Nhị Miêu chuẩn bị dỡ la bàn xuống để ở trong túi quần. Nếu không người ta sẽ hoài nghi. Đi tới trước cửa nhà Hạ Gia, Sĩ Sơ giơ tay gõ cửa. Gõ một lúc, bên trong mới có người ra mở cửa, là một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi. Thấy Sĩ Sơ, ông ta miễn cưỡng cười nói. Sĩ Sơ à, tới nhà cậu có việc gì vậy? Cũng không có gì. Sĩ Sơ giơ trong tay 2 bình rượu gạo nói. Cha cháu năm nay làm rượu gạo, bảo cháu mang 2 bình cho cậu nếm thử. Cha cháu thật là khách khí. Nào, vào trong nhà ngồi đã. Hạ Minh lúc này mới tiếp nhận rượu gạo, đem Sĩ Sơ cùng Nhị Miêu đi vào nhà. Chẳng qua, ánh mắt Hạ Minh vẫn như cũ, từ trên xuống dưới đánh giá Nhị Miêu, trông thấy người xa lạ. À, đây là bạn cháu ở thành phố, tên là Nhị Miêu, cùng với cháu về đây chơi. Sĩ Sơ giới thiệu một chút. Dạ, chào bác. Nhị Miêu cười gật đầu nói. Được được, ngồi đi, để tôi pha trà cho mấy người. Hạ Bình tiếp đón Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ ngồi xuống, rồi xoay người bưng tới khay trà, rót tới 3 tách trà uống. Trong sơn thôn, nghệ thuật uống trà cũng rất nhiều. Người uống trà thường tương đối chú ý, chén nhỏ, ấm trà nhỏ đều vô cùng tinh xảo. Nhị Miêu một bên uống trà, một bên đánh giá nhà ở của Hạ Gia. Từ kiến trúc mà xem, phòng ở cũng thực bình thường. Phía dưới là 4 gian nhà trệt, đồ vật đều ngăn cách với 1 gian xem như phòng ngủ. Không gian 2 đại gian xưởng chính là nhà chính. Chỗ khó coi duy nhất chính là ở giữa, có xây 1 trụ cột hình vuông từ mặt đất mà chống thẳng tới trần. Nhìn như vậy, hẳn là mặt trên rất nặng, không chịu nổi trần nhà, có đứt gãy nguy hiểm, cho nên ở dưới đã xây 1 cái cột trụ, xem như là để chống đỡ. Phòng ở này có chút cổ quái. Nhị Miêu âm thầm suy nghĩ, một bên bắt tay để ở trong túi quần, cảm thụ biến hóa của la bàn. Trên la bàn, chỉ có một chút phản ứng rung nhẹ, như có như không. Bà chén trà xuống bụng, Sĩ Sơ cân nhắc rồi mở miệng nói. Cậu à, chuyện Hạ Đình đã qua rồi, cậu hãy bảo trọng thân thể. Hạ Đình vành mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn mà nói. Gia đình bất hạnh. Ai, cũng không biết cậu đời trước đã tạo nghiệp gì. Nhị Miêu nhân cơ hội này, nhưng người lấy ra la bàn, rồi nhanh chóng nhìn lướt qua. Quả nhiên, kim đồng hồ la bàn chỉ về hướng cột trụ kia. Đời trước tạo nghiệp sao? Chỉ sợ là đời này. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh. Lại tán gẫu một vài câu, Sĩ Sơ mang theo Nhị Miêu cáo từ. Hạ Bình cũng không giữ lại, chờ bọn họ đi rồi, liền nhanh chóng đóng cửa nhà. Về đến nhà, Sĩ Sơ liền hỏi Nhị Miêu, thế nào, có nhìn ra gì không? Anh thì sao, có nhận thấy có gì không đúng không? Nhị Miêu hỏi lại. Sĩ Sơ ngẫm nghĩ rồi đáp. Nhà có mùi hương, nhưng tôi chú ý một chút, nhà chính không thắp hương, vậy thì mùi hương này từ đâu tới? Mùi hương đến từ gian phòng ngủ. Nhị Miêu lúc này thản nhiên đáp. Vậy thì có điểm kỳ quái. Sĩ Sơ gật đầu nói. Tháng chạp, rất nhiều người thắp hương, nhưng chưa từng qua thắp hương ở phòng ngủ. Chẳng lẽ Hạ Bình ở phòng ngủ phía Tây tế bái con gái của mình hay sao? Nhị Miêu lắc đầu nói. Cái này khó mà nói được. Sĩ Sơ còn muốn nói tiếp, thì cha của anh ta đã bảo bưng thức ăn cùng rượu lên, chuẩn bị ăn cơm. Vì vậy Sĩ Sơ đành phải nhịn đề tài xuống, rồi tiếp đón ba người Nhị Miêu, Tiêu Tiêu đi ăn cơm. Rượu và thức ăn đã lên bàn, rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều đầy đủ. Ba người Nhị Miêu trải qua mấy ngày đều ở trong rừng sâu, lúc này nhìn thấy thức ăn của nhân gian, tự nhiên là ngón tay đại động, ăn ngấu nghiến. Ăn cho tới lúc bụng đã chắc, Nhị Miêu mới dừng lại, hỏi lão gia tử Lao gia. Lão gia tử, căn nhà của Hạ gia đã có từ rất nhiều năm rồi sao? Lão gia tử bấm đoán tay, rồi lúc này mới nói. 25 năm, lúc trước là 4 gian nhà trệt. Khoảng 10 năm trước, ở mặt trên làm thêm một tầng, thành ra dáng vẻ như hiện tại. Lão gia tử Lao gia, cả đời đều ở tiểu sân thôn này, nên đối với nơi đây đều biết rõ rành mạch. Nhị Miêu bưng lên chén rượu, kính lão gia tử một ly rồi lại hỏi. Thế bác có biết nhà chính của Hạ gia vì sao lại xây một cái cột trụ không? Chắc là vì hồi đó xây không được chắc chắn, cho nên Hạ Bình lo lắng xà nhà sẽ bị đứt gãy, phòng ở đổ sụp, nên đã xây thêm cây cột đó. Lão gia tử không cần nghĩ ngợi mà đáp. Nhị Miêu khẽ mỉm cười không tỏ ý kiến. Có vấn đề gì sao? Sĩ Sơ khẽ nhíu mày hỏi. Anh nói xem. Nhị Miêu lúc này lại lên tiếng. Dù sao tôi không rõ, nếu như xà nhà có đứt gãy nguy hiểm, thì 4 gian nhà trệt phía dưới chắc hẳn là chất lượng rất kém. Nếu chất lượng rất kém thì không nên ở mặt trên xây thêm một tầng. Đội trưởng Lao, anh nghĩ thế nào? Sĩ Sơ gật đầu nói. Nói rất có lý, nhưng tôi không rõ sao cậu lại quan tâm nhà ở của Hạ gia như vậy. Chẳng nhẽ nhà của cậu ấy có vấn đề, dễ dàng chiêu tà, cho nên trong nhà mới phát sinh bi kịch hay sao? Có thể nói là như vậy. Nhị Miêu gật đầu, tiếp tục dùng bữa uống rượu. Biết là con trai muốn thảo luận vụ án, lão gia tử đơn giản uống 2 ly rượu, rồi nhanh chóng đi về phòng mình nghỉ ngơi. Thấy lão gia tử đã đi, Nhị Miêu lúc này mới hạ giọng đối với Sĩ Sơn nói. Đội trưởng Lao, phía dưới cây cột của Hạ gia có vấn đề. Có vấn đề gì? Phía dưới, 9 phần 10 là đè lên một người chết. Nhị Miêu thản nhiên đáp. Hả? Sĩ Sơ kinh ngạc, thiếu chút nữa cầm không được chiếc đũa trong tay. Không chỉ Sĩ Sơ, mà cả Thanh Lam và Tiêu Tiêu cũng giật mình. Trong nhà để một người chết, ngẫm lại cũng thấy đủ ghê sợ. Lần trước ở từ đường Cam Sa, tuy nói là thi cốt 7 tiểu quỷ cũng bị đè ở dưới cây cột, thế nhưng vị trí là ở phía trước hành lang, chứ không phải ở trong nhà. Hơn nữa trong từ đường, vốn dĩ chính là chỗ cung phụng bài vị, ngày thường không có người ở. Thật lâu sau, Sĩ Sơ mới lau mồ hôi lạnh nói. Đình lão đệ, chuyện này không phải là đùa giỡn, cậu có thể nghĩ sai hay không? Đều là người trong thôn, đối với Hạ Bình, tôi tương đối hiểu biết, đó là một người hiền lành. Anh không tin thì đưa tay lại đây. Nhị Miêu lúc này nhướng mày nói. Tôi hỏi anh nhé, Hạ Bình có phải là biết một chút pháp thuật gì đó không? Sĩ Sơ mở mịt lắc đầu nói. Tôi không nghe nói qua. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi phất tay nói. Anh mời cha của anh ra đây, tôi muốn biết một chút chuyện về Hạ Bình. Lão gia tử Lao gia lại lần nữa được mời ra. Về Hạ Bình, kỳ thực cũng là người số khổ. Lão gia tử uống trà rồi thong thả nói. Cha cậu ta vốn là tài chủ nổi danh nơi đây. Về sau gia sản bị xung quân, bị phải chịu phê đấu. Cùng bị phê đấu, còn có mẹ Hạ Bình là mụ phù thủy ở vùng này, biết chiêu vòng hồn gì đó. Thì ra là vậy, Nhị Miêu hơi mỉm cười. Nói như vậy, tà pháp của Hạ Bình là mẹ của ông ta đã lưu lại. Mẹ Hạ Bình là bà Cúc, Sao con lại không biết? Sĩ Sơ ngạc nhiên hỏi. Hiện tại, Sĩ Sơ rất cuộc tin tưởng Nhị Miêu nói. Lão nương là bà cốt, con trai sẽ biết một ít pháp thuật cũng không khó lý giải. Cho nên vừa rồi Nhị Miêu nói, hạ binh khả năng là biết pháp thuật. Lão già tử lúc này trợn mắt nói. Thời điểm mẹ hạ binh chết, con vừa mới chào đời. Lúc đó hạ binh cũng đã 15-16 tuổi. Hai, một người như nó, gánh vác công việc trong gia đình cũng không dễ dàng. Vốn dĩ cho rằng, khi về già thì có thể hưởng phúc. Ai ngờ lại phát sinh ra chuyện như vậy. Nhị Miêu cắt lời của lão gia tử nói. Lão gia tử, ông nói về 25 năm trước, chuyện hạ gia xây nhà đi. Hả? Khi đó sao? Lão gia tử ngẫm nghĩ rồi nói. Khi đó toàn bộ trong thôn, chỉ có vợ chồng hạ binh có khả năng nhất. Bọn họ ở trong thôn có nhà trệt đầu tiên. Hơn nữa còn là 4 gian. Ở trong thôn thấy nhà mới của hạ gia, ai mà không hâm mộ chứ? Thế nhưng... Nhưng làm sao? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Nhưng hạ binh vì mấy gian phòng ở mà lúc ấy cũng nợ nần rất nhiều. Thời điểm nhà còn chưa xây xong, có rất nhiều người tới cửa để đòi nợ. Chẳng lẽ là Miêu Tài hại Mẫn? Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi lại hỏi. Lão gia tử còn nhớ, nhà ông ta xây lập trụ là từ khi nào không? Sao bao lâu mới xây xong lập trụ? Cuối năm, ta nhớ rõ. Lão gia tử suy nghĩ một chút rồi khẳng định nói. Hắn về nhà mới là đầu đông. Sau đó tới cuối năm thì xây cây cột. Cây cột kia là mời người khác tới xây hay là hạ binh tự mình xây? Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Lão gia tử gật đầu nói. Là chính hắn xây. Hắn vốn dĩ đã có tay nghề thợ xây. Như vậy, hạ binh xây nhà thiếu nợ nần, cuối cùng thế nào, ước chừng trong bao lâu? Lão gia tử lắc đầu nói. Cái này không rõ, về chuyện tiền nong thì không tốt để hỏi thăm. Nhưng theo ta được biết, không quá một năm, hạ binh đã trả xong, bởi vì không thấy người tới cửa đòi nợ nữa. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chuyện của hạ đình, trước gác sang một bên, hiện tại nói về chuyện cây cột kia. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu đem Sĩ Sơ gọi sang một bên nói. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, cũng chính là hạ binh năm đó xây nhà, bởi vì kinh tế túng quẫn, cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham, giết một người có tiền, đem chôn thi cốt ở trên mặt đất, sau đó để ở mặt trên xây một cây cột. Khẳng định như vậy sao? Hủy thi diệt tích có rất nhiều phương pháp, vì sao hạ binh phải đem thi thể giấu ở trong nhà chứ? Sĩ Sơ kỳ quái hỏi. Nhị Miêu liền hỏi ngược lại. Thế anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh nói là vì sao? Trừ khi nhà hắn chính là hiện trường vụ án, cho nên ngay tại chỗ vùi lấp thi cốt. Nói như vậy, manh mối bại lộ cũng sẽ ít nhất. Sĩ Sơ suy tư đáp. Nhị Miêu gật đầu nói. Đây là một lý do, còn có một lý do khác, chính là phương thức xử lý thi thể như vậy cũng coi như là một loại tà pháp. Cây cột nối thẳng trên trần, tương đương dùng trọng lượng ngăn chặn người chết, để hồn phách người chết vô pháp thoát đi, vô pháp đi âm phủ cáo trạng. Nói như vậy, kẻ giết người sẽ có thể ở âm giới hai giới, âm dương hai giới, ung dung ngoài vòng pháp luật. Dừng lại một chút, Nhị Miêu lại nói thêm, tà pháp của hạ binh nhất định là đến từ chính bà cốt lãng đường của hắn. Sĩ Sơ như đang được nghe thiên phương dạ đàm, đầy mặt đều là không thể tin nổi. Thật lâu sau hắn mới nói, tuy rằng cây cột kia có chút kỳ quái, thế nhưng là cậu phỏng đoán, thật mơ hồ, vụ khống, thực sự là không thể tin được. Nhị Miêu trợn trắng mắt mà nói, anh gọi mấy huynh đệ, đem đào ở dưới cây cột là biết chân tướng ngay. Đối mặt với Nhị Miêu đề nghị, Sĩ Sơ cười khổ nói, một chút chứng cứ đều không có, chúng ta sao có thể đi phá nhà ở của người ta được? Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chứ có phải đội trưởng phá nhà đâu. Muốn chứng cứ cũng rất đơn giản. Buổi tối, tôi có thể tác pháp để quỷ hồn bị đè dưới cây cột hiện thân. Sau đó anh tự mình hỏi, sẽ tra ra được tất cả manh mối. Nhưng tôi đang tính toán buổi chiều đi Ngũ Đệ Phong, thời gian không tốt để an bài. Sĩ Sơ chẳng mắt chuyển động nói. Đình lão đệ, không bằng cậu ở lại đây một đêm, giải quyết chuyện nháo quỷ trong thôn. Sau đó ngày mai, tôi cùng các cậu đi Ngũ Đệ Phong, rồi tôi sẽ về Phúc Châu luôn. Chúng ta vừa vặn thuận đường đồng hành. Cậu thấy thế nào? Cái này... Được, tôi sẽ ở đây một đêm giúp anh giải quyết chuyện kia. Nhị Miêu duỗi người một cái rồi nói. Nếu tôi cứ đi như vậy, khẳng định anh ở trong lòng sẽ mắng tôi là kẻ lừa đảo. Nói là tôi lừa anh một bữa cơm có đúng không? Kỳ, Nhị Miêu cũng tính toán ở trong nhà Sĩ Sơ nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày qua bôn ba không ngừng, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều đã có chút mỏi mệt, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, người sẽ khỏe lên. Nếu có Sĩ Sơ đến Ngũ Đệ Phong, chuyện này đối Nhị Miêu mà nói cũng có chỗ lợi. Người này trong tay có súng săn, đối phó với lợn rừng coi như là đại sát khí. Cho nên buồn ngủ gặp chiếu manh, Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ xem như là ăn nhịp với nhau. Sau khi quyết định hành trình, Nhị Miêu để Sĩ Sơ chuẩn bị phòng, rồi để cho Tiêu Tiêu và Thanh Lam nghỉ ngơi. Mẹ Sĩ Sơ ở trên lầu chuẩn bị một gian phòng để cho các cô gái ở tạm. Nhị Miêu thì đơn giản, trực tiếp liền cùng Sĩ Sơ ngủ chung một phòng. Thủ xếp xong, Sĩ Sơ lại hỏi: Đình lão đệ, buổi chiều chúng ta chuẩn bị cái gì không? Chuẩn bị đi ngủ, sau đó dưỡng tốt tinh thần mà buổi tối bắt quỷ chứ sao nữa. Nhị Miêu lười biếng mà trả lời một câu, rồi chui vào phòng của Sĩ Sơ lên giường đi ngủ. Sĩ Sơ không thú vị, đứng ở trước cửa phòng sửng sốt trong chốc lát, rồi cuối cùng dọn ghế nằm một phen, rồi lại đi đến trước cửa ngủ gà ngủ gật. Bởi vì mấy ngày đã bôn ba, tối hôm qua lại thức trắng cả đêm thẩm án, nên vô cùng buồn ngủ. Nhị Miêu đánh một giấc rất say sưa. Đến lúc chạng vạng tối, Sĩ Sơ nhịn không được, liền đem Nhị Miêu gọi dậy. Chưa thấy qua pháp sư bắt quỷ nào mà có thể ăn ngủ như vậy. Sao mà gọi tôi dậy sớm làm gì? Chưa đến ban đêm, quỷ không ra đâu. Nhị Miêu không oán giận mà nói: Gọi cậu dậy để ăn cơm. Sĩ Sơ cười: Trước khi dùng cơm hoạt động một chút, có lợi cho sức khỏe. Đang nói chuyện, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu cũng từ trên lầu đi xuống. Nghe Sĩ Sơ nói như vậy, Tiêu Tiêu đề nghị đi dạo ở trước cửa phòng, đi nhìn ngắm phong cảnh một chút. Vậy được, tôi sẽ làm dẫn đường, đưa mọi người đi dạo xung quanh đây. Sĩ Sơ tự để kỷ mình, cùng với ba người Nhị Miêu lên trên núi thấp trước thôn đi tới. Nhị Miêu cười nói: Thế anh không sợ chúng tôi lừa anh một bữa cơm, sau đó trốn đi sao? Đỉnh lão đệ, cậu cũng quá xem thường tôi. Chỉ có một bữa cơm mà thôi, tôi chẳng nhẽ lại đến mức đó. Sĩ Sơ cười nói rồi bỗng nhiên hỏi: Đình lão đệ, chúng ta ăn ngay nói thật, trên đời này thực sự có ma quỷ không? Cậu đã gặp ma quỷ chưa? Nhị Miêu bất đắc dĩ cười nói: Tôi nói đêm qua tôi cùng với hơn trăm quỷ ở bên nhau cả đêm, anh có tin không? Sĩ Sơ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu cười nói: Không tin. Thế thì đúng rồi, đằng nào mà anh chẳng không tin, cần gì mà phải hỏi lại. Nhị Miêu cười hắc hắc: Chờ đêm nay tôi khai pháp nhãn cho anh, sau đó vấn đề có quỷ hay không, anh có thể tự phán đoán được. Rất chờ mong. Sĩ Sơ xoay đôi tay, trong giọng nói vô cùng hưng phấn. Không thể tưởng tượng được, hán tử hơn 30 tuổi này có đôi lúc trông giống như trẻ con. Khi tản bộ, Thanh Lam lại hỏi: Nhị Miêu, ngày mai đi Ngũ Đệ Phong, chúng ta chuẩn bị cái gì không? Anh tính toán đối phó với lợn rừng thế nào đây? Cương thi nơi đó... Hả? Lợn rừng cũng biến thành cương thi sao? Sĩ Sơ lại hứng thú truy vấn hỏi. Đừng có cắt lời, con nói anh cũng không tin cơ mà. Nhị Miêu cắt lời của Sĩ Sơ, rồi đối với Thanh Lam nói: Đội trưởng Lam đã nói rồi, ngày mai đưa chúng ta đi cùng, vậy thì liền dễ làm, đối phó lợn rừng cương thi, vẫn là dùng xăng đạn lửa. Còn đối phó với những lợn rừng sống, làm phiền súng săn của đội trưởng. Sĩ Sơ lại bị nghẹn một câu, cũng không tức giận mà cười nhẹ. Thanh Lam gật đầu, Nhị Miêu đã bố trí, cùng mình suy nghĩ trên cơ bản giống nhau. Súng săn đối phó với cương thi, đơn giản dễ thao tác, phí tổn cũng rất nhỏ. Ở trên núi thấp trước thôn, Nhị Miêu nhìn nhà của Hạ Binh chậm rãi nói. Tựa hồ nữ quỷ kia là thi thể phụ nữ đã bị đè ở phía dưới cây cột. Nữ quỷ? Có thể chính là Hạ Đình, con gái của Hạ Binh không? Sĩ Sơ nhíu chặt mày hỏi. Nhị Miêu lắc đầu nói. Không có khả năng, đó không phải là quỷ mới chết. Thế cậu nói người trong thôn đều nghe thấy quỷ hồn Hạ Đình kêu khóc là chuyện thế nào chứ? Sĩ Sơ lúc này hỏi. Quỷ hồn Hạ Đình đến tuột cùng còn ở trong thôn không? Trước mắt không phát hiện ra quỷ hồn khác trong thôn, hồn phách Hạ Đình hẳn là phiêu xa. Nhị Miêu vừa mới nói xong, một bên mở ra ba lô của mình, lấy ra 5 cây hương, rồi bật lửa cắm trên mặt đất. Sĩ Sơ biết bắt đầu làm, cho nên không nháy mắt một cái, cong lưng tới mà xem. Chỉ thấy trên 5 nhánh hương, khói chậm rãi ngừng tụ, sau đó hội tụ ở một chỗ, trên không trung trôi giạt từ từ mà phiêu, hướng về phía nhà Hạ Binh bay đi. Nhị Miêu cười, tùy tay bẻ gãy cây hương. Yên khí trong không khí cũng tùy theo đẩy ra, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Quả nhiên là thần kỳ. Sĩ Sơ rốt cuộc thấy được một chút thủ đoạn của Nhị Miêu liền lên tiếng khen. Nhị Miêu cũng không sao cả mà cười nói. Đội trưởng Lao, chờ đến thời điểm chứng cứ vô cùng xác thực, anh tính toán xử lý thế nào với cậu họ của mình đây? Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Sĩ Sơ thoáng do dự rồi nói. Tuy là có họ hàng thân thích, nhưng quốc pháp vô tình, tôi sẽ không làm việc thiên tư. Đội trưởng Lao, đừng có nói cao thượng như vậy. Bắt kẻ phạm tội, đối với anh mà nói cũng là một công trạng lớn. Thằng quan phát tài đều có khả năng. Tiểu Tiểu vẫn như cũ, miệng lưỡi không lưu tình mà nói. Sĩ Sơ nghe thế vậy cười khổ đáp. Tôi thật sự không hy vọng lập công. Thực ra hy vọng trên đời không có người sống, để cho cảnh sát chúng tôi vĩnh viễn vô pháp lập công. Đám người Nhị Miêu lúc này cười vui vẻ. Từ trước thôn trở về, cơm chiều đã được chuẩn bị ổn thỏa xong. Ăn cơm chiều xong, mọi người đều nhàn rỗi không có chuyện gì, ngồi uống trà nói chuyện phiếm cho hết thời gian. Thật vất vả chờ đến 10 giờ đêm, Nhị Miêu rốt cuộc đứng dậy nói. Đến giờ rồi, đội trưởng Lao, cùng với tôi đi bắt quỷ đi. Nghe lời này, Sĩ Sơ hưng phấn không thôi nói. Được, từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe cậu. Hiện tại cậu chính là chỉ huy của tôi. Đừng có nóng vội, tôi sẽ che đậy một chút dương khí cho anh, rồi khai pháp nhãn cho anh. Nếu không anh sẽ không nhìn thấy quỷ được. Nhị Miêu cười, rồi mở ra ba lô, lấy ra bút lông chu sa cùng lá bùa. Trước dùng âm phủ hai vai cùng với trên trán của Sĩ Sơ, che đậy mệnh đèn chân hỏa của hắn. Sau đó Nhị Miêu lại đem phủ để ở trên đôi mắt của Sĩ Sơ, dùng bút lông ở bên ngoài vẽ mấy đường, giúp hắn khai pháp nhãn. Thoạt nhìn rất đơn giản. Sau 2 phút. Được rồi, đội trưởng Lao, hiện tại đi ra ngoài, anh có thể nhìn thấy thứ anh muốn nhìn. Nhị Miêu thủ pháp khí, mình cũng chuẩn bị đơn giản, để mình ở trong mắt quỷ vật, hiện ra chỉ là một người bình thường. Sĩ Sơ mở mắt, hết nhìn đông lại nhìn tây nói. Vẫn giống nhau, tôi có nhìn thấy quỷ hồn đâu. Đừng có ồn ào, hiện tại đang ở nhà anh, làm sao mà có quỷ hồn được. Nhị Miêu trợn mắt nói. Đi, cùng với tôi đi ra ngoài, để tôi cho anh mở rộng tầm mắt. Sĩ Sơ gật đầu, cầm theo đồ vật trước đó chuẩn bị đi theo Nhị Miêu ra cửa. Tiểu Tiểu cùng với Thanh Lam không tham dự bắt quỷ, lên trên lầu đi ngủ. Hai cô cũng biết quỷ vật nơi này cũng không có nhiều đạo hạnh. Nhị Miêu ra ngựa, chuyện này dễ như trở bàn tay. Hai cô liền không có hứng thú. Ra cửa, Nhị Miêu cùng với Sĩ Sơ thẳng tới núi thấp trước thôn. Bởi vì Sĩ Sơ đã nói qua, mỗi đêm tiếng quỷ kêu đều là từ nơi đây chuyển tới. Trong rừng cây tùng, Nhị Miêu tìm một chỗ đất sạch sẽ ngồi xuống, để Sĩ Sơ cũng ngồi xuống, buông đồ vật trong tay. Sĩ Sơ mang đồ vật cũng chỉ một chồng tiền giấy cùng với mấy cái bánh quai trèo. Đây là dùng để dẫn quỷ xuất động. Vì sao lại dùng bánh quai trèo? Chuyện này cũng cùng với tập tục ở địa phương có liên quan. Nhị Miêu đã tìm hiểu, dân bản xứ tế bái người chết có một tập tục rất kỳ quái, chính là thích cung phụng đồ ăn trên dầu. Bánh quai trèo cũng là trên dầu, bởi vậy lấy tới để làm mồi dụ. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây một lúc, Sĩ Sơ vẫn không thu hoạch được gì, liền thấp giọng hỏi. Này, đồ vật kia khi nào mới tới? Nhị Miêu bật cười, chưa từng thấy qua người như vậy, vội vã muốn gặp quỷ. Anh cứ đem tiền giấy tốt đi, sau đó lấy mấy cái bánh quai trèo ra, giải trên mặt đất. Nhị Miêu lưng dựa vào một cây tùng, rồi ôm ô che mưa nói. Nhưng phải nói trước, khi gặp phải đồ vật kia, anh cần phải chấn định một chút, không được kinh hoàng thất thố hốt hoảng mà chạy, cũng không được thất kinh kêu to cứu mạng, nhớ chưa? Sĩ Sơ ngẫm nghĩ rồi hỏi, thế tôi nên làm gì? Anh cứ giả vờ thực sự sợ hãi, muốn chạy nhưng lại chạy bất động. Nếu quỷ vật tỉnh anh nói chuyện, thì anh cứ nói với nó, còn nếu nó không nói lời nào, thì anh cũng đừng nói chuyện. Đã hiểu rồi. Sĩ Sơ sớm đã nắm lòng, đem bánh quai trèo mà bắt đầu bày ra, rồi đốt tiền giấy. Tiền giấy mang theo không nhiều lắm, chỉ sau 2 phút thì đã được đốt sạch sẽ, dư lại là một đống tro tàn. Sĩ Sơ nhìn tro tàn trên mặt đất một lát, trong chốc lát sau liền quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng đầy cõi lòng kích động cùng chờ mong. Một trận gió đêm từ từ thổi tới, Sĩ Sơ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, không tự chủ được ở trong miệng nói. Sao mà lạnh thế này? Có lạnh không? Đột nhiên một giọng nữ lạnh lẽo từ phía sau chuyển đến. Ai đấy? Sĩ Sơ chấn động xoay người tới xem. Chỉ thấy có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, không biết từ khi nào đã đứng phía sau mình. Trên người cô ta mặc áo len màu đỏ, trên cổ quấn khăn quàng, tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt trắng bệch, vừa liền đã thấy là không giống người, Cô là... Hạ Đình. Sĩ Sơ lùi về phía sau hai bước, theo bản năng mà lấy tay sờ súng bên hông. Khi sờ vào, lúc này mới nhớ tới, mình về nhà thăm người thân, căn bản là không mang theo súng. Hạ Đình. Ta cùng Hạ Đình rất giống nhau sao? Nữ nhân từ từ hỏi một câu. Sĩ Sơ ngăn chặn sợ hãi trong lòng, tự chấn định nói. Giống, rất giống. Nhưng số tuổi thì lớn hơn một chút, quần áo cũng có chút không giống. Nữ nhân mặc áo như vậy, đây là trang phục lưu hành rất nhiều năm về trước. Hiện tại bây giờ đều là áo lông vũ, vừa nhìn đã thấy là không giống nhau. Một bên nói chuyện, Sĩ Sơ quay đầu nhìn Nhị Miêu. Vừa thấy Sĩ Sơ không khỏi không ngừng kêu khổ. Hiện tại, Nhị Miêu đã dựa lưng vào một cây tùng, đầu gục xuống dưới vẫn không nhúc nhích. Nhìn tư thế kia giống như đã bị hôn mê. Nữ nhân cũng nhìn Nhị Miêu rồi hỏi Sĩ Sơ. Người này là bạn của ngươi sao? Sĩ Sơ gật đầu gian nan nói. Là bạn tôi. Hắn hình như bị ngất rồi. Có phải cô làm không? Nữ nhân không tỏ ý kiến, dưới chân bất động, nhưng thân thể lại bay tới trước trò tàn. Cô là quỷ sao? Lần này Sĩ Sơ rốt cuộc thấy rõ được hành động của nữ nhân kia, liền run rẩy hỏi. Tuy là một cảnh sát, nhưng Sĩ Sơ lại lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Lần đầu tiên cùng với quỷ giao lưu nói chuyện, tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Nữ quỷ nhàn nhạt mà nói. Bỗng nhiên hai tay lập tức hướng về phía bánh quai trèo trên mặt đất cầm lấy. Mấy cái bánh quai trèo này, theo động tác của nữ quỷ, chậm rãi bay lên trên không, rồi tới trước mặt nữ quỷ. Sau đó cô ta nhắm mắt lại như là hưởng thụ mà hút lên. Sĩ Sơ mở to hai mắt, có thể tinh tường nhìn thấy được. Khi bánh quai trèo cách trước mũi nữ quỷ một thước, có yên khí tinh tế màu trắng phiêu ra, chui vào trong lỗ mũi của nữ quỷ. Cô ta ăn bánh quai trèo xong, có thể mình ăn hay không? Sĩ Sơ trong lòng bồn chồn, chậm rãi thối lui tới bên cạnh Nhị Miêu, rồi ngồi xổm xuống, đẩy bả vai của Nhị Miêu, trong miệng nhẹ giọng kêu lên. Đình lão đệ! Đình lão đệ! Nhị Miêu hai mắt nhắm nghiền, bị lao sĩ đẩy như vậy, thân mình lại ngã trên mặt đất. Người này là đệ tử Mao Sơn, pháp sư bắt quỷ hay sao? Sĩ Sơ khóc không ra nước mắt. Nếu Nhị Miêu chết ở đây, mình khó thoát khỏi liên quan. Nữ quỷ hút xong, thượng du hương chi khí bắn quai trèo, liền quay đầu nói. Hắn hiện tại sẽ không tỉnh đâu. Ta ở trên gáy của hắn đã thổi một hơi. Nếu muốn tỉnh lại, thì còn phải chờ tới giữa trưa mai. Mấy cái bánh quai trèo này cũng rơi xuống mặt đất, liền dập nát. Hả? Vì sao cô muốn làm hại bạn của ta? Sĩ Sơ kháng nghị, một bên ở trong lòng suy nghĩ đối sách. Nhưng Nhị Miêu cũng không dạy qua mình, cần phải đối phó quỷ vật này thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn hết đường xoay sở. Nữ quỷ từ từ thở dài rồi nói. Rừng cây trước thôn là địa bàn của ta. Các ngươi ở chỗ này quấy rầy ta. Ngươi hãy cõng bạn của ngươi trở về đi. Hắn sẽ không chết. Cứ yên tâm. Được, tôi sẽ đưa hắn trở về. Thấy nữ quỷ tựa hồ không có ác ý, Sĩ Sơ dần dần an tâm đánh vào hỏi. Nhưng tôi muốn hỏi một chút. Cô đến tột cùng là ai? Vì sao cùng Hạ Đình lại giống nhau như vậy? Đối mặt với Sĩ Sơ dò hỏi, nữ quỷ sâu kín thở dài nói. Ta cũng quên mất mình là ai. Ngươi đi đi, đừng có quấy rầy ta. Cảm ơn ngươi đêm nay đã mang bánh quà trèo tới. Nghe khẩu khí kia có vài phần thê lương, vài phần cảm giác đoạn trường. Bánh quai trèo. Sĩ Sơ linh cơ vừa động. Nếu cô nói cho ta biết cô là ai, ta có thể cho cô rất nhiều bánh quai trèo. Thế nào hả? Dù sao bánh quai trèo không đáng giá tiền. Một tháng tiền lương của đội trưởng cảnh sát hình sự, đoán chừng có thể mua được 1.000 cân bánh quai trèo. Ta bảo người đi thì đi đi, rông dài cái gì? Nữ quỷ đột nhiên phát tác, đầy đầu tóc đen phiêu ở trên không trung, giống như là con rắn co duỗi lắc lư không ngừng. Đồng thời, hai tay cũng lập tức giơ lên, móng tay đã dài hơn một thước, phiến xanh mơn mởn khủng bố quang mang. Nói trở mặt liền trở mặt, Sĩ Sơ hoảng sợ, theo bản năng sẽ phải chạy trốn. Nhưng vừa mới quay người lại, hắn lại nghĩ tới Nhị Miêu. Pháp sư bắt quỷ còn nằm trên mặt đất, không thể bỏ đi được. Vạn nhất như mình đi, về sau nữ quỷ đem Nhị Miêu ăn chết thì phải làm sao? Mình tuy không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì mình mà chết. Nhị Miêu chính mình đã gọi tới để bắt quỷ. Vì vậy Sĩ Sơ đã xoay người lại xua tay nói. Đừng xúc động, đừng xúc động. Chuyện này có gì từ từ nói. Cô không muốn nói mình là ai, vậy thì quên đi. Tôi sẽ đi, để tôi mang bằng hữu đi. Không quấy rầy cô nữa, Vậy được chưa? Cút đi! Nữ quỷ trừng mắt, hai hàng máu tươi từ hốc mắt chảy ra, giống như là con run ở hai bên má. Tận mắt nhìn thấy nữ quỷ biến hóa ra bộ dạng khủng bố như vậy, sĩ sơ cả kinh đẩy người, liền chạy nhanh tiến lên, đỡ Nhị Miêu, tính toán đi về phía trước rồi nói. Nhưng Nhị Miêu té xỉu trên mặt đất, thân thể đã cứng đờ thật sự, tay chân đều bị cong lại. Lầy hoay một lúc, sĩ sơ cũng không có biện pháp đem Nhị Miêu đưa lên lưng, trong lòng vô cùng kinh hãi không thôi. Đúng là cái đồ vô dụng, ta chỉ có thổi một hơi, vậy mà hắn đã đông lạnh thành như vậy sao? Nữ quỷ cũng có chút buồn bực, phiêu lại rồi đối với sĩ sơ quát. Cũng vô dụng, cút sang một bên. Sĩ sơ thành thật mà ngốc tại một chỗ, xem nữ quỷ thì phát. Chỉ thấy nữ quỷ đứng trước người của Nhị Miêu, hai tay từ dưới lên trên, chậm rãi hướng về phía trước, tựa hồ như nâng lên một vật thể trong suốt. Sau đó kỳ tích xuất hiện, trên mặt đất, Nhị Miêu cũng theo động tác của nữ quỷ, hai chân thẳng tắp, dần dần đứng lên. Cảnh tượng này thoạt nhìn quỷ dị phi thường, giống như có một cái dây thừng không nhìn thấy, treo ở trên cổ của Nhị Miêu, rồi đem hắn nhấc đi. Thân thể Nhị Miêu được nữ quỷ khống chế dần dần đứng thẳng. Nữ quỷ một bên dùng quỷ lực duy trì Nhị Miêu cân bằng, một bên quay đầu nhìn lão sĩ sơ rồi quát. Còn không qua đem hắn đi. Được được, tôi đến ngay. Sĩ sơ lúc này mới tỉnh mộng, chuẩn bị tiến lên. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Nhị Miêu lại đột nhiên mở mắt, hướng về phía bên kia nữ quỷ cười nói. Tỷ tỷ, vẫn là người đối với ta tương đối tốt. Người như thế nào mà tỉnh? Nữ quỷ chấn động, vội vàng quay đầu lại, lại thấy bóng người chợt lóe, Nhị Miêu đã bổ nhào tới. Nữ quỷ muốn chống cự, nhưng đã muộn một bước. Nhị Miêu giơ tay, một chương ác quỷ phù, dán lên trán của nữ quỷ. A! Nữ quỷ hoảng sợ mà kêu lớn. Ngươi là ai? Vì sao còn hại ta? Một bên kêu to, nữ quỷ một bên dãy giụa về phía sau thối lui. Nhưng động tác lại thong thả phi thường. Vô luận nỗ lực thế nào, đôi tay đều chỉ có thể nâng tới vị trí trước ngực, không có biện pháp kéo bùa giấy trên trán xuống. Dãy giụa một lúc, cũng chỉ đi xa được 3-4 thước. Một đầu tóc đen vừa rồi bay múa cũng hạ xuống, kéo ở phía sau đầu. Hai mắt nữ quỷ nguyên bản có máu, hiện tại trông càng khủng bố, phát ra hồng quang sâu kín. Đình lão đệ, hóa ra cậu không bị việc gì. Sĩ sơ vui mừng quá đỗi, đi tới đứng bên cạnh Nhị Miêu kéo tay của hắn. Anh không có việc gì, tôi có thể có việc gì được chứ? Nhị Miêu cười hì hì nói. Tôi muốn trêu nữ quỷ nên đã cố ý giả chết thôi. Cậu giả chết không có việc gì, thiếu chút nữa đã đem tôi dọa chết khiếp. Sĩ sơ lau mồ hôi lạnh một phen. Không phải anh lá gan rất lớn sao? Nhị Miêu hử lạnh đáp. Nữ quỷ còn đang dãy giụa, nhìn Nhị Miêu cầu xin nói. Cầu ngươi thả ta đi, ta biết sai rồi. Thả ngươi đi, nào có chuyện tốt như vậy. Hiện tại đêm đẹp cảnh đẹp, sao không tới nói trắng chuyện một đêm? Nhị Miêu xấu xa mà cười nói, đột nhiên duỗi tay ra, đem nữ quỷ chiêu lại gần ôm vào trong người. Nữ quỷ kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Sĩ sơ có kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Nhị Miêu sẽ phi lễ nữ quỷ như vậy. Nói bậy cái gì đấy, ta đối với nữ quỷ cũng không có hứng thú. Nhị Miêu trừng mắt nhìn một cái, mệnh lệnh nữ quỷ cầm miệng lại, sau đó lột áo trước ngực của nữ quỷ, thăm dò hướng bên trong nhìn. Ngươi! Nữ quỷ vô pháp phản kháng, lại thẹn thùng, dương miệng lại không thể nói được. Nhị Miêu nhìn thoáng qua, sau đó buông tay đem nữ quỷ đẩy ra, rồi lạnh lùng hỏi. Sinh thời là bị diều chém chết sao? Nữ quỷ lúc này mới biết, hóa ra Nhị Miêu vừa rồi là nhiệm thương, vì vậy khẽ gật đầu nói. Đúng như vậy, là bị diều chém chết. Ai đem cô chém chết, có phải hạ binh không? Này sĩ sơ bật thốt lên hỏi. Hiện tại sĩ sơ đương nhiên là biết, nữ quỷ cùng với hạ binh nhất định có quan hệ, nếu không vì sao lại sống hạ đình như vậy chứ? Nhị Miêu vùng tay lên, ngăn sĩ sơ rồi hỏi nữ quỷ kia. Hồi phục bổn tướng của ngươi trước đi, để bộ dạng máu chảy đầm đìa thế này khó coi lắm. Dứt lời, Nhị Miêu vùng tay lên, bóc đi bùa giấy trên trán của nữ quỷ. Có ác quỷ phủ để nặng, tu vi đại hằng, vô pháp khôi phục bổn tướng. Đà tạ pháp sư khai ân. Trong lúc nữ quỷ tự do, trong miệng nói lời cảm tạ khom lưng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhị Miêu nhìn chăm chú. Đúng vậy, thời điểm cô ta vừa mới rồi đến, rất giống với hạ đình. Sĩ sơ chỉ vào mặt nữ quỷ đối với Nhị Miêu nói. Nhị Miêu gật đầu, rồi nhìn nữ quỷ kia nói. Nói một chút đi, Ngươi là ai? Kẻ nào giết chết ngươi? Chuyện này... Nữ quỷ ngẩng đầu lên, tựa hồ như đang suy tư nói. Để tôi nghĩ lại nên bắt đầu nói từ đâu? Thì cứ bắt đầu nói từ hung thủ đi. Nhị Miêu không kiên nhẫn nói. Được, hung thủ, kỳ thực chính là hắn. Nữ quỷ đột nhiên vươn tay tới, hướng về phía sau Nhị Miêu chỉ. Sĩ Sơ Một Lăng theo sau quay người lại, nhìn về phía ngón tay nữ quỷ, nhưng nơi đó lại không có một bóng người. Mà tại một khắc này, thân hình nữ quỷ đã phiêu khởi, hướng về phía bắc thôn trang mà chạy mất. Điểm thủ đoạn này mà cũng dám khoe khoang. Nhị Miêu tự nhiên sẽ không bị mắc mưu, vung tay lên liền quát. Mao Sơn Trục Quỷ Đại Phù, truy! Chỉ thấy một đạo bùa giấy từ trong tay của Nhị Miêu bay ra, từ mau tới chậm, đuổi theo nữ quỷ mà đi. Sĩ Sơ mới nhìn thì trợn tròn há hốc mồm, không đang muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy Nhị Miêu một cái phản tay, rút ra vạn nhân trảm. Sau đó một búng máu, sương mù phun lên. Sau đó dưới chân đạp nện bước kỳ quái. Trong tay kiếm chỉ phương hướng nhà Hạ Sa, lắc lư không ngừng. A! Hai phút sau, chợt nghe thấy tiếng kêu quỷ thê lương từ phương hướng nhà Hạ Vinh dần dần hét tới. Nhị Miêu cũng đừng chỉ động tác, trên mặt một mảng cười lạnh. Đừng lão đệ, nữ quỷ chạy sao? Sĩ Sở hỏi, không thể chạy được. Nhị Miêu duỗi tay ra, từ không trung tiếp nhận một bùa giấy. Tùy tay rung lên, nữ quỷ vừa rồi lại bay xuống ở trước mắt. Nữ quỷ vừa mới rơi xuống đất, lập tức quỳ xuống, trong miệng hoảng sợ mà kêu lên. Xin tha mạng, xin đại pháp sư tha mạng. Một trường mặt quỷ, quỷ rung thất sắc, hai vai cũng kịch liệt run rẩy. Có thể thấy được trải qua vừa rồi, đã bị Mao Sơn Đại Phủ đuổi bắt. Nữ quỷ đối với Nhị Miêu có bao nhiêu sợ hãi. Còn dám chạy sao, yêu nghiệt. Có là hồ ly ngàn năm, người cũng đừng chơi liêu trai với ta. Nhị Miêu hừ một tiếng nói, ta bắt quỷ không đến 8.000, nhưng cũng đến 10.000, dám chạy trốn chỉ có mình ngươi, đúng là to gan. Không đến 8.000, thì cũng đến 10.000. Ở một bên bảng thính, Sĩ Sơ cũng choáng váng. Xin tha mạng, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa. Nữ quỷ giật đầu nói không ngừng. Nói, chết thế nào? Nhị Miêu ngay tại chỗ ngồi xuống, duỗi tay ra, rồi đem nữ quỷ chiêu đến trước mắt, để nữ quỷ cùng với mình mặt đối mặt. Ngồi trên mặt đất. Sĩ Sơ lúc này mới chi tâm khủng bố, ngồi xuống bên cạnh Nhị Miêu. Nữ quỷ cùng với Nhị Miêu rất gần, cũng không biết là sợ hãi hay là thẹn thùng, ở nơi đó ngượng ngùng xoắn xuýt như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Để người nói chuyện, người xoắn đến xoắn đi làm cái gì? Định khiêu vũ à? Nhị Miêu lại chừng mắt nói. Tôi... Đại Pháp Sư, tôi có thể ngồi xa một chút không? Ở trước mặt ngài, tôi không được tự nhiên. Nữ quỷ lúc này thấp giọng nói. Nhị Miêu cười lạnh. Ở trước mặt ta không được tự nhiên có đúng không? Được, vậy thì ngồi luôn trong ngực của ta đi. Dứt lời, hắn thật sự là vung tay lên, đem nữ quỷ mà ôm vào trong ngực. Một màn này đem Sĩ Sơ mới nhìn thì trợn trừng cả mắt, thiếu chút nữa thì kinh rớt cả cằm. Đại Pháp Sư! Nữ quỷ để mặt ửng hồng, khóc không ra nước mắt nói. Tôi biết sai rồi Đại Pháp Sư, cầu xin ngài buông tha cho tôi. Chúng ta tiếp thận gần như thế này, đối với ngài thân thể không tốt. Hả, thân thể của ta không cần ngươi phải nhọc lòng. Ngươi tốt nhất đem âm hàn quỷ khí xâm nhập thân thể của ta đi, rồi đem ta hại chết. Sau đó chúng ta làm thành một đôi quỷ phu thế. Nữ quỷ tránh không tránh được, thoát không thoát được, ước chừng tâm muốn chết. Liền bộ dáng tam trinh cửu liệt mà xem, đoán chừng sinh thời vẫn là gái còn trinh. Khụ khụ, Đình lão đệ, cậu... Sĩ Sơ thực sự nhìn không được, chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, Nhị Miêu phải chú ý tới hình tượng. Hiện tại Nhị Miêu bạn tay đối tượng là nữ quỷ, chứ nếu là phụ nữ bình thường mà nói, Sĩ Sơ đoán chừng đã nhào lên, cùng với Nhị Miêu mà đánh nhau. Nhị Miêu cũng không thèm nhìn Sĩ Sơ, lại thình lình vung một bàn tay phát ở trên mặt của nữ quỷ. Nữ quỷ không chịu được mạnh mẽ như vậy, thân thể phiêu ra thật xa, trong miệng hét thảm một tiếng. Nhưng tiếng kêu còn chưa kết thúc, Nhị Miêu lại vung tay lên. Nữ quỷ không tự chủ được mà phiêu trở về, như cũ mà quỷ gối trước người của Nhị Miêu. Xẹp một tiếng vang lên, vạn nhân trảm đã ra khỏi vỏ, để ở trước người của nữ quỷ. Ánh mắt của Nhị Miêu cùng vạn nhân trảm sắc bén giống nhau, trong miệng gằn từng tiếng nói. Ta bảo người nói thì người nói, tất cả ngượng ngùng rụt rè cùng chống cự đều là tự giúp lấy nhục, hiểu chưa? Chỉ là một nữ quỷ, ngươi còn tưởng rằng mình là công chúa chắc? Vâng. Trước sát khí của vạn nhân trảm, Nước quỷ hoảng sợ không thôi, quỳ sát đất mà run rẩy. Được, ta cho ngươi thời gian một nén hương, đem chuyện nói cho rõ ràng. Ngươi là gì của Hạ Đình có đúng không? Nhị Miêu lúc này trầm giọng nói. Đừng có nghĩ lừa gạt ta, nếu không là ngươi hối hận đấy. Sĩ Sơ lại giật mình hỏi. Quỷ này là gì của Hạ Đình sao? Khó trách lại giống nhau như vậy. Đình lão đệ, cậu chưa nhìn thấy Hạ Đình, làm sao mà biết được? Nhị Miêu lướt nhìn Sĩ Sơ cũng lời giải thích. Thời điểm buổi sáng đi đến nhà Hạ Binh, Nhị Miêu đã chú ý tới khung ảnh treo ở trên tường. Ở đây có mấy tấm ảnh chụp người trong gia đình. Căn cứ có cách tướng mạo, có thể khẳng định cô gái đó chính là con gái của Hạ Binh. Hiện tại lại căn cứ tướng mạo nữ quỷ cùng với Hạ Đình. Qua phân tích, trong lòng Nhị Miêu liền có phán đoán. Đại Pháp Sư nói không sai, tôi chính là dì của Hạ Đình, em vợ của Hạ Binh. Nữ quỷ không dám ngẩng đầu, trong miệng trả lời nói. Người vì sao hại chết Hạ Đình? Nói! Nhị Miêu lúc này ép hỏi. Sĩ Sơ lại lần nữa giật mình, bật thốt kêu lên. Là cô ta hại chết Hạ Đình á? Tôi nói đội trưởng Lao, anh tốt xấu cũng là lão hình cảnh, có thể bình tĩnh một chút được không? Đừng có lúc kinh lúc giống như vậy chứ. Nhị Miêu dở khóc dở cười, nhịn không được mà nhắc nhở một câu. Mỗi lần hỏi chuyện, hắn luôn ở lúc mấu chốt mà cắt ngang. Thật sự là đủ phiền. À được, tôi sẽ im miệng. Sĩ Sơ cũng ý thức được mình đã hấp tấp, hướng về phía Nhị Miêu cười xin lỗi. Nữ quỷ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt đau thương chậm rãi nói. Tôi tên là Thẩm Dung, là em vợ của Hạ Binh. Vợ Hạ Binh là Thẩm Liên, chính là chị gái của tôi. Năm đó, chị gái cùng với Hạ Binh bỏ trốn để thành thân, cho nên cha tôi khinh thường Hạ Binh cùng Thẩm Liên. Hạ Binh tính cách hiếu thắng, thề muốn cho chị tôi ngẩng đầu làm người. Vì vậy, vợ chồng họ thắt lưng buộc bụng, vùi đầu làm lụng. Rốt cuộc 3 năm sau, muốn xây nhà thật to. Nhưng vì muốn xây nhà, Hạ Binh cùng với Thẩm Liên đã thiếu rất nhiều nợ. Khi đó tôi cùng với Thẩm Liên đã có thư tín lui tới. Tôi biết tình hình của bọn họ, nên thời điểm cuối năm tôi từ Chiết Giang làm công trở về, trên người đã mang theo mấy ngàn. Thấy vợ chồng của họ thiếu nợ quá nhiều, sắp tới Tết âm lịch. Vì vậy tôi đã giấu cha mẹ, vừa mới xuống xe, liền đi đến Tam Sơn Vĩ luôn, chuẩn bị đưa tiền cho bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, chị gái cùng với chồng, biết được tôi cùng gia đình không liên hệ trước, liền đã nảy ra chủ ý, nửa đêm đã đem rìu mà bổ tới. Nói đoạn, nữ quỷ đột nhiên hiện ra bổn tướng không mặc quần áo, để Nhị Miêu cùng Sĩ Sơ vết thương ở trên người của mình. Chỉ thấy trên người đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Sĩ Sơ song quyển nắm chặt mắng. Thật là không nghĩ tới, vợ chồng Hạ Binh lại cầm thú như vậy. Vừa rồi Nhị Miêu nhắc hắn đừng nói chuyện, nhưng nghe được chỗ mấu chốt, hắn lại trở thành gió bên tai. Thôi được rồi, mặc quần áo vào đi. Còn lại, ta thay ngươi nói. Nhị Miêu lúc này vương tay nói. Sau đó, bọn họ đem ngươi chôn ở trong nhà chính của mình, ở phía dưới cây cột, ngăn chặn thi cốt của ngươi, giam cầm hồn phách của ngươi, có đúng không? Đúng là như vậy, là Hạ Binh cùng với Thẩm Liên đã hại chết tôi. Nữ quỷ Thẩm Dung quỷ sát đất khóc giấm nói. Hơn 20 năm qua, tôi vẫn luôn bị đè ở dưới đó, nửa bước không thể động. Gần 20 năm qua, bắt đầu có con mối, kết cấu nhà cửa có biến động, nên tôi mới có thể chạy ra được. Khó trách, ngươi lại có oán niệm sâu nặng như vậy. Nhị Miêu gật đầu nói. Nhưng nếu ngươi đã thoát thân, bởi vì oán niệm cường đại, cho nên quyền lực cũng rất lợi hại, hoàn toàn có thể báo mộng hoặc là hiện thân, đi tìm những người nhà của ngươi, để cho bọn họ giải oan báo thù cho ngươi. Hạ Đình vốn vô tội, ngươi vì sao lại hại chết cô ta? Nữ quỷ ngẩng đầu lên, rồi lắc đầu nói. Hạ Đình không phải tôi hại chết, mà là mẹ cô ta. Chính mẹ cô ta đã tự mình dùng rìu mà chém chết con gái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.